mời các bạn cùng đến với tập cuối câu chuyện Chỉ yêu mình em của tác giả Lê Phạm Kim Huệ, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Để ủng hộ MC Kim Thành cùng ekip Chuyện 23S, các bạn đừng quên bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới và ý nghĩa, các bạn hãy ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Anh đây, em cứ nói đi, anh sẽ lắng nghe. Nhàn nghe vậy thì cười, không cần suy nghĩ nữa, cô nói thẳng với cậu ba. Cậu ba, em đã có quyết định của mình rồi. Hiện tại thì mẹ con em không muốn theo cậu về làng đoài đâu. Em và con vẫn muốn sống ở đây. Tuy là cuộc sống ở đây không được dư giả, thoải mái như ở cùng với cậu, nhưng em thấy nó rất tốt. Bình yên, không phải suy nghĩ gì nhiều. Em muốn hẹn cậu đến một lúc nào đó em sẵn sàng hơn. Hoặc là đợi khi cô nhân lớn lên, chừng nó mới đưa thằng bé về nhà cậu nhận ông bà được. Phận em trước nay luôn không được nhà cậu công nhận. Em không bao giờ oán trách, em chỉ sợ mình sẽ làm ảnh hưởng đến con nếu em cùng con về với cậu. Nên em muốn đợi đến khi cô nhân lớn, chừng đó sẽ để cho thằng bé cùng cậu về. Còn về phía cậu, cậu có muốn tiếp tục đợi đến khi em sẵn sàng, hay là sẽ bắt đầu một cuộc sống mới với người khác thì tùy cậu. Em cũng không có ý kiến gì đâu. Nhàn nói như vậy, tức là cô sẽ không bao giờ trở về nhà ông bà hội đồng nữa, trừ khi họ thật sự chấp nhận cô. Cô muốn cậu ba sẽ suy nghĩ rồi đưa ra quyết định cuối cùng, là tiếp tục chờ đợi đến khi cô được chấp nhận, hay là sẽ cùng người được gia đình cậu chấp nhận xây dựng cuộc sống mới, một cuộc sống không còn cô nữa. Nhưng thật ra trong tâm cô vẫn rất muốn cậu ba sẽ chờ đợi mình. Chỉ là bây giờ cái mong ước sẽ được mãi mãi ở bên cạnh cậu ba không còn mãnh liệt như ngày cô còn trẻ nữa. Mà hiện tại đối với cô là một cuộc sống bình bình an an sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc yêu thương cuồng nhiệt của tuổi trẻ. Cậu ba nghe Nhàn nói vậy, mặc dù trước đó cậu đã linh cảm được những gì Nhàn nói sẽ buồn lắm, nhưng cậu ba sau khi nghe những lời đó, cậu vẫn cảm thấy hụt hẫng. Thật sự là cậu ba thấy buồn khi bây giờ tình cảm của Nhàn dành cho cậu không còn mãnh liệt như ngày trước nữa. Cô của ngày hôm nay không còn vì cậu mà cùng vượt qua những thử thách của cuộc sống nữa. Cô của hôm nay cần sự ổn định, bình yên hơn là một cuộc sống chỉ có tới tình yêu của hai người. Cậu ba nói với Nhàn, anh đã từng nói là sẽ tôn trọng quyết định của em, là anh sẽ tôn trọng. Nay em nói không muốn cùng anh trở về nữa, anh cũng sẽ tôn trọng không ép buộc em. Chỉ là anh mong em hãy luôn nhớ một điều như thế này, là dù bất cứ khi nào em nhìn lại, anh vẫn luôn đợi em, vẫn luôn muốn cùng em trở về, cùng xây dựng một gia đình hạnh phúc. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, có một nơi để về, có một người luôn ở đó chờ đợi mình, đó là một điều vô cùng hạnh phúc. Nhàn thật sự rất cảm động với những lời nói của cậu ba, càng cảm động hơn khi cậu ba trước sau như một, vẫn luôn chờ đợi cô, dù cho cậu có muôn vàn sự lựa chọn. Cậu luôn chờ đợi cô, dù cô có nguyện ý cùng cậu quay về hay không. Nhàn mỉm cười rồi nói với cậu ba, em cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu vì luôn đối xử một cách đặc biệt với em như vậy. Cậu ba nghe cô nói, cậu cười. Đây là chuyện anh cam tâm tình nguyện, nên em không cần cảm ơn. Anh sẽ luôn chờ đợi em cho đến khi em sẵn sàng. Hay là sẽ chờ em cho đến khi duyên phận lại gắn kết chúng ta một lần nữa. Và anh mong rằng sau tất cả những chuyện xảy ra, nhân duyên giữa chúng ta vẫn còn nhiều. Đủ nhiều để sau này chúng ta có thể quay lại khi cả hai đã sẵn sàng. Cậu ba là một kiểu người có niềm tin vào bản thân, chứ không phải kiểu người vừa nhìn thấy khó khăn đã buông tay đầu hàng số phận. Cậu luôn quan niệm chuyện duyên số như thế này. Gặp được nhau là do duyên phận, nhưng có thể đồng hành lâu dài cùng với nhau được hay không là do con người quyết định. Vì vậy mà khi cậu ba nhận định được chuyện Nhàn đến với cậu là một sự sắp đặt của duyên số, là cậu luôn cố gắng hết sức cho mối quan hệ này. Không chỉ vì Nhàn mà còn vì cuộc đời cậu. Bất cứ điều gì cậu cũng có thể nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ. Chỉ riêng Nhàn là sự cố chấp duy nhất của cậu trong kiếp này. Cậu ba yêu Nhàn và chỉ cần một mình cô ấy mà thôi. Cậu ba nói xong rồi, Nhàn không trả lời lại cậu nữa. Cô chỉ nhìn cậu rồi nở một nụ cười hạnh phúc. Thật ra thì ý cô cũng hệt như cậu ba. Cô chưa từng có suy nghĩ sẽ đi thêm bước nữa, hay là tìm kiếm một hạnh phúc mới cho mình, một hạnh phúc không có cậu ba ở cạnh. Mà sau khi có cụ nhân, Nhàn chỉ muốn ở như vậy một mình đến già để chăm lo cho cụ nhân thật tốt. Nếu may mắn, Nhàn có thể đợi được đến lúc ông bà hội đồng nhìn lại, chịu chấp nhận cô, hay là đến khi cậu ba có thể thuyết phục được cha mẹ mình. Nhàn vẫn luôn ở đây đợi cậu ba. Đêm hôm nay, sau khi đã giải quyết xong hết những chuyện cần giải quyết với Nhàn, cậu ba lại tiếp tục ở lại thêm một đêm nữa, chứ không vội vã trở về nhà mình. Cậu ba muốn được cùng Nhàn và cô Nhân có được một giấc ngủ thật bình yên và an yên nữa, rồi ngày mai cậu mới về nhà, về để giải quyết hết tất cả những chuyện rối rắm trong nhà bấy lâu nay. Mỗi một giây phút được ở bên cạnh Nhàn và cô Nhân chính là những giây phút bình an hiếm hoi của cậu. Qua hết đêm nay, ngày mai nữa thôi là cậu ba sẽ không được bình yên như vậy nữa, bởi vì cậu đoán trước được rằng ngày mai nhà cậu sẽ có một trận kình cãi linh đình. Ngay buổi sáng ngày hôm sau, khi cô Nhân còn chưa ngủ dậy, cậu ba đã dậy sớm và trở về nhà. Trước khi đi, cậu ba có nhìn cô Nhân đang ngủ thật lâu, yêu thương hôn lên má thằng bé một cái, rồi dặn dò Nhàn. Đợi anh nhé, khi giải quyết xong việc nhà, anh sẽ quay lại đón hai mẹ con em. Nhàn gật đầu đồng ý với cậu ba, rồi chủ động đến ôm cậu một cái trước khi hai người tạm thời chia tay nhau. Lần tạm chia tay này, rất hy vọng là đến khi cậu ba quay lại, mọi chuyện sẽ tốt lên. Sau khi cậu ba đi rồi, cuộc sống của hai mẹ con Nhàn tiếp tục diễn ra như thường nhật. Mỗi ngày mẹ con cô đều cùng nhau thức dậy và cùng nhau đi đến xưởng dệt như chưa từng có cậu ba xuất hiện. Tuy nhiên có một điều khang khác là mỗi chiều ở nhà, cô Nhân đôi lúc hay ngóng trông ra cửa. Thằng bé ngóng xem hôm nay cậu ba có đến hay không. Tuy là cô Nhân không thể nói với Nhàn là thằng bé đang nhớ cha và muốn cha đến, nhưng cô hiểu được con mình đang ngóng trông cậu ba đến chơi cùng mình. Tuy hai cha con họ chỉ mới tiếp xúc với nhau có 2 ngày, nhưng Nhàn cảm nhận được cô Nhân yêu quý cậu ba nhiều lắm. Ngoại trừ việc cậu ba là cha của cô Nhân nên thằng bé có cảm xúc đặc biệt với cậu ra, thì việc cô Nhân rất thích cậu còn theo một lẽ nữa. Đó là thế giới của cô Nhân từ lúc mới sinh cho đến tận bây giờ rất nhỏ. Ngoài mẹ cùng một số người thân thiết ở xưởng dệt ra thì thằng bé chưa từng được tiếp xúc với một người đàn ông nào trong thời gian dài 2 ngày cả, càng chưa từng được ở cùng và chơi đùa cả ngày với ai như vậy. Nhàn không rõ là ngày hôm đó hai cha con ở nhà với nhau, cô Nhân và cậu đã cùng nhau làm những gì, nhưng nhìn cô Nhân lưu luyến và nhớ cậu ba như vậy, Nhàn biết được là ngày hôm đó với con đã vui lắm và ý nghĩa lắm rồi. Đây cũng chính là một trong những điều Nhàn lo sợ nhất khi cô sinh con ra, rồi bắt con phải chịu cảnh chia cắt giày vò như thế này. Nếu cô Nhân là con của một người phụ nữ khác, được sinh ra trong một gia đình bình thường khác, có đủ cả cha lẫn mẹ, thì dù nghèo hay khổ, hay giàu sang, cũng sẽ tốt hơn tình cảm của con hiện tại. Cô Nhân sẽ không phải chịu cảnh xa cách nhớ thương như thế này. Có thể là bây giờ, cô Nhân còn quá nhỏ để hỏi cô là mẹ ơi, cha con đâu? Nhưng 1-2 năm nữa trôi qua, thằng bé nhất định sẽ hỏi cô câu hỏi ấy. Chừng đó nếu cô và cậu ba vẫn đang duy trì tình trạng khó xử như hiện tại, thì chắc chắn một điều rằng cô sẽ không biết phải trả lời con như thế nào hết. Có thể là Nhàn sẽ nói thật cho con nghe về tình hình hiện tại của cô và cậu ba cho con nghe, và rồi giải thích tường tận về nỗi khó xử của cậu ba cho con hiểu. Hoặc cũng có thể là cô sẽ nói dối con một số chuyện để con tạm tin vào những điều đó, mà dần dần cô mới nói rõ mọi chuyện với con. Cậu ba khi về đến nhà, điều đầu tiên cậu làm là viết đơn thôi vợ ngay lập tức, mặc cho bà hội đồng hết sức ngăn cản. Cậu vẫn viết rồi ký tên mình vào đó. Còn bà hội đồng thì đến tận bây giờ vẫn cố chấp giữ nguyên quan điểm, chỉ chấp nhận mỗi mình Ngọc Nguyên là con dâu của bà mà không đồng ý cho cậu ba thôi vợ. Thằng ba, lại bị làm sao đấy hả con? Con gái nhà người ta mà mày lấy về rồi cứ đòi thôi suốt là sao hả con? 2 năm qua mày đã đòi thôi vợ mấy lần rồi? Cậu ba không để cho bà hội đồng biết chuyện của Nhàn và cô Nhân như lời cậu đã hứa với cô, nên cậu không đề cập đến chuyện đó. Dù vậy cậu vẫn chỉ có một quyết định là thôi vợ. Cậu nói thẳng với bà: thưa mẹ, thật sự 2 năm qua với con đã là quá đủ rồi. Con không thể nghe thêm lời mẹ được nữa. Mẹ không thấy là con chưa từng làm chồng của cô ấy dù chỉ 1 ngày sao? Mẹ không cho con thôi vợ, không cho con giải thoát cho cô ấy là chúng ta đang chôn vùi tuổi thanh xuân của cô ấy đấy. Bà hội đồng không quan tâm đến lý lẽ của cậu, bà cố chấp: lỗi không phải ở Ngọc Nguyên mà con đòi thôi vợ, lỗi là lỗi của con đấy. Con cứ mãi không vấn vương con đàn bà đó mà không chịu bắt đầu một cuộc sống mới là sao? Nó bây giờ cũng đã bỏ con rồi, biết đâu chừng đã có một người đàn ông khác rồi đấy. Sao con cứ mãi không buông bỏ được? Con làm như thế có thấy mình ngu không? Cậu ba nghe mẹ nói như vậy, cậu sẽ không nói gì cả. Nhưng bây giờ đã khác, cậu không giữ im lặng nữa mà lên tiếng. Cậu hỏi mẹ mình, mẹ à, không phải mọi chuyện đều từ mẹ mà ra sao? Là mẹ đã lừa con cưới Ngọc Nguyên cơ mà. Trong khi thừa biết tình cảm của con với Nhàn rất sâu nặng, con dù cho có tìm kiếm được cô ấy hay không thì cũng không bao giờ muốn buông bỏ cô ấy. Khi trong tim con chỉ chứa đựng được hình bóng của cô ấy thì mẹ nói con làm sao có thể làm chồng của Ngọc Nguyên. Bà hội đồng nghe con nói, bà thật sự không hiểu thứ tình yêu nam nữ cậu ba nói tới là gì mà lại khiến con bà u mê không lối thoát ra được như vậy. Với bà chỉ biết là muốn trở thành vợ chồng của nhau thì điều kiện cần là phải môn đăng hộ đối. Giống như bà và chồng bà ngày trước có yêu đương gì với nhau đâu. Hai người chỉ là con cái của hai gia đình hội đồng được làm mai cho nhau, gặp nhau rồi lấy nhau, chứ nào có yêu đương vớ vẩn gì như lời con bà nói. Vậy mà hai người vẫn có thể sống hạnh phúc cùng nhau, sinh ra bốn người con đó thôi. Thật sự là thứ tình cảm nam nữ yêu đương quỵ lụy gì đó con trai bà nói, bà không ngấm nổi. Bà hội đồng cho là tình yêu không là gì cả, nó không giúp con người ta giữ vững vị trí trong xã hội. Cơ sao mà con bà lại khát khao đến thế? Bà hội đồng thật sự không hiểu những lời cậu bà nói. Bà hỏi lại, tại sao con có thể yêu nó được mà không yêu Ngọc Nguyên được? Mẹ thật sự không hiểu, mà chính xác hơn là mẹ cũng không muốn hiểu. Nhưng mẹ tuyệt đối không cho con viết thư từ vợ. Nếu con vẫn muốn viết, mẹ sẽ không cho Ngọc Nguyên ký vào đâu. Thật sự là ngoài hai từ bất lực ra thì không còn từ gì để cậu ba có thể miêu tả tâm trạng của mình hiện tại. Cậu thật sự rất thất vọng với mẹ mình. Nhưng dù thế nào, lần này cậu cũng quyết tâm là không khoan nhượng mẹ mình nữa. Cậu ba nói thẳng, dù mẹ có không đồng ý thì con cũng sẽ viết đơn từ vợ. Còn về phía Ngọc Nguyên, con chắc chắn rằng cô ấy sẽ ký tên vào lá đơn đó. Chúng con cả hai người đều ký vào thì mẹ sẽ không ngăn cản được nữa đâu. Cậu ba nói tới đây khiến bà hội đồng tức giận đến khó thở. Thấy vậy, cậu ba không tiếp tục kinh cãi với mẹ mình để tránh mẹ thêm mệt, mà cậu chỉ nói với mẹ mình thêm một câu rồi bỏ đi. Mẹ à, con thật sự rất muốn được hạnh phúc một lần. Một câu ngắn gọn chỉ với mấy từ nhưng đã biểu hiện ra hết sự bất lực của cậu ba. Cậu ba của bây giờ bất lực đến mức không thể nói gì thêm được nữa. Còn bà hội đồng, sau khi nghe mấy lời con trai mình nói, bà đã im lặng chứ không cảm thấy tức giận thêm như bình thường. Có thể là giây phút cậu ba nói xong rồi rời đi trong sự bất lực, bà hội đồng nhìn theo bóng lưng đơn độc đến hiu quạnh của cậu ba. Bà như đã nhìn nhận ra một điều gì đó. Bà hội đồng tự hỏi mình, có phải là bao lâu nay đã quá khắt khe với con mình rồi không? Sau đó, bà hội đồng đi về phòng nghỉ ngơi chứ không đi theo ngăn cản cậu ba đưa thư thôi vợ cho Ngọc Nguyên như mọi lần nữa. Có một số chuyện, có rối rắm hay là phức tạp đến đâu, nhưng chỉ cần một câu nói liền có thể khiến người ta tỉnh ngộ chỉ bằng một lời nói. Bà hội đồng trong tình cảnh này chính là như vậy. Còn cậu ba thì đi tìm Ngọc Nguyên để cậu hoàn thành cho xong công việc mình cần làm. Trong hôm nay, cậu ba phải cùng Ngọc Nguyên ký cho xong lá đơn thôi vợ, dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Lúc cậu ba tìm đến chỗ Ngọc Nguyên, cô ấy như đoán trước được mục đích của cậu ba khi cậu tới đây tìm mình. Vừa nhìn thấy cậu ba, cô ấy đã hỏi, cậu ba lại đến tìm tôi vì chuyện liên quan đến ký thư từ vợ sao? Không phải là Ngọc Nguyên cao siêu có thể đoán ra được những chuyện cậu ba sắp nói với cô, mà cô chỉ nói theo chuyện những gì mà cô nghĩ là nó có thể xảy ra trong ngày hôm nay thôi. Một năm có 12 tháng, cô ở đây được 2 năm, tức là đã 24 tháng trôi qua. 24 tháng này, số lần cậu ba đến tìm cô đếm trên đầu ngón tay còn không hết. Nhưng đa phần số lần cậu đến tìm đều là vì chuyện muốn cô ký vào đơn cho cậu thôi vợ. Và theo cũng theo những diễn biến quen thuộc là mỗi lần như vậy sẽ có bà hội đồng đi theo sau làm ầm ĩ lên không cho cậu ba thôi vợ nữa. Cứ như vậy mà chuyện này lặp đi lặp lại như một câu chuyện thường ngày. Chỉ là hôm nay có hơi khang khác với mọi lần một chút, đó là không có bà hội đồng đi theo ngăn cản cậu ba nữa. Có thể hôm nay cũng chính là lần cuối cùng chuyện này xảy ra. Cậu ba nghe Ngọc Nguyên hỏi, cậu vừa gật đầu vừa mỉm cười bất lực. Đúng vậy, nhưng lần này là lần cuối. Thật sự xin lỗi vì đã không thể giải quyết mọi chuyện triệt để với cô trong suốt 2 năm qua. Vậy nên là hôm nay chúng ta giải quyết với nhau tất cả mọi chuyện cho xong nhé. Hôm nay dù xảy ra bất cứ chuyện gì thì chúng ta cũng phải cùng nhau ký vào tờ đơn này. Nói rồi, cậu ba đưa tờ đơn thôi vợ, đã có sẵn chữ ký của cậu trên đó. Tờ đơn đã được cậu điền đầy đủ thông tin, chỉ còn lại một chỗ trống dành cho Ngọc Nguyên ký tên. Hình như là Ngọc Nguyên cũng linh cảm được chuyện rằng sau ngày hôm nay thì cô ấy và cậu ba sẽ thật sự chấm dứt, sẽ không còn làm vợ chồng giả của nhau nữa. Vì hôm nay không có bà hội đồng can ngăn như mọi khi, mà thái độ của cậu ba như thế này cũng thật kiên quyết không khoan nhượng. Vậy là chuyện mà Ngọc Nguyên lo ngại nhất cũng đã xảy ra rồi. Ngày cô phải rời xa cậu ba, rời xa nơi đây đã đến. Thật ra thì bao lâu nay, Ngọc Nguyên cứ mãi ở lại đây, dù cho không nhận được bất cứ thứ tình cảm nào từ cậu ba là vì một nguyên nhân. Đó là cô hy vọng rằng sẽ có một ngày cậu ba hồi tâm chuyển ý, nhìn lại về phía cô. Ngọc Nguyên cam tâm tình nguyện, đợi cậu ba đến khi nào cũng được. Đến khi nào cậu đã mệt mỏi với việc tìm nhàn thì hãy tìm về phía cô. Nhưng đến hôm nay là hình như không thể nữa rồi. Vậy nên có một số chuyện Ngọc Nguyên không giữ trong lòng nữa. Cô quyết định là hôm nay sẽ nói ra một số điều mình đã cất giữ trong lòng bấy lâu nay. Cậu ba, cậu vẫn luôn muốn thôi vợ à? Thật sự là suốt khoảng thời gian vừa qua, cậu không có chút tình cảm nào với tôi sao? Nghe Ngọc Nguyên hỏi câu đó, cậu ba có phần bất ngờ. Cậu không nghĩ là Ngọc Nguyên sẽ hỏi mình vấn đề đó, nên trong lúc cậu ba chưa kịp nghĩ ngợi chu toàn, cậu đã thành thật trả lời. Không có, tôi thật sự không có chút tình cảm nào với Ngọc Nguyên cả. Tôi chỉ xem cô như là một người bạn. Nghe mấy lời vô tư này của cậu ba, lòng Ngọc Nguyên đau đớn. Dẫu cô biết là cậu ba không có tình cảm với mình, nhưng khi cô nghe từ chính miệng cậu nói ra những lời thật lòng trong lúc chưa suy nghĩ như vậy, cô vẫn không ngăn được cảm giác đau lòng của mình. Ngọc Nguyên cố giấu đi sự buồn bã của mình. Cô cố giữ sự bình thản, hỏi lại cậu ba. Chúng ta hiện đang là vợ chồng, đang sống chung một nhà, cũng xem như có một chút quan hệ. Tuy là cậu ba hiện tại chưa có tình cảm với tôi, nhưng có bao giờ cậu nghĩ rằng cậu sẽ yêu tôi nếu chúng ta cứ tiếp tục mối quan hệ này không? Ngọc Nguyên đã hỏi đến mức này, làm cậu ba phải suy nghĩ. Cậu không tin đây là một câu hỏi vu vơ của Ngọc Nguyên như thường ngày. Vậy nên bây giờ cậu ba không thể trả lời một cách hồn nhiên, không cần suy nghĩ nữa. Cậu ba hỏi lại Ngọc Nguyên. Cô có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Ngọc Nguyên nghe cậu ba hỏi, cô chần chừ một lúc rồi quyết tâm sẽ nói ra những lời trong lòng của mình với cậu ba. Tuy cô không biết là cậu ba có chấp nhận tấm chân tình của cô hay không, nhưng cô quyết định là sẽ nói hết trong hôm nay để sau này không còn gì phải hối hận. Ngọc Nguyên hít một hơi rồi nói. Cậu ba, thật ra là tôi rất thích cậu. Tôi thích cậu cũng rất lâu rồi, nhưng hôm nay mới dám bày tỏ. Nhân lúc chúng ta vẫn chưa thôi nhau, liệu cậu có thể nhìn về phía tôi một lần không? Ngọc Nguyên hoàn toàn không biết chuyện cậu ba đã tìm ra nhàn. Nếu biết, có lẽ cô ấy đã không bày tỏ tình cảm của mình với cậu ba, mà sẽ ra đi trong yên lặng để cậu ba không phải khó xử. Ngọc Nguyên muốn hỏi cậu ba rằng đến hôm nay cậu vẫn chưa tìm thấy nhàn, thì cậu có thể để cô ấy thế chỗ của nhàn được không? Ngọc Nguyên sẽ thay nhàn yêu thương chăm sóc cho cậu ba. Và nếu một mai nhàn có quay trở lại, Ngọc Nguyên sẽ trả lại cậu ba cho nhàn, hoặc là cả hai người phụ nữ sẽ cùng yêu thương chăm sóc cho cậu ba. Cậu ba vừa nghe Ngọc Nguyên nói xong, cậu liền từ chối thẳng thừng. Dẫu cậu biết hành động từ chối thẳng thừng như vậy sẽ khiến cho Ngọc Nguyên tổn thương nhiều lắm, nhưng đau ngắn còn hơn khổ dài. Cậu ba đã có người trong lòng, cậu nhất định sẽ không để cho Ngọc Nguyên hiểu lầm cậu rồi ôm hy vọng. Như vậy là đang hại cô ấy. Hãy cứ nói thẳng để cô ấy đau một lần rồi thôi, như vậy sẽ tốt hơn. Xin lỗi Ngọc Nguyên, tôi thật sự đã có người trong lòng. Tôi chỉ yêu một mình người đó thôi. Tôi không thể cho cô bất kỳ thứ tình cảm nào đâu. Ngọc Nguyên bị từ chối nhưng mà vẫn cố chấp. Tôi biết chuyện đó, nhưng tôi thật sự có tình cảm với cậu, nên tôi đợi được. Cậu có thể suy nghĩ mà cho tôi một cơ hội, để tôi có thể thay cô ấy chăm sóc cậu không? Trong câu chuyện này, ai cũng là người cố chấp. Mọi người luôn cố chấp với tình yêu của mình, không ai chịu buông bỏ khi câu chuyện chưa đi vào ngõ cụt. Ngọc Nguyên cũng thật sự cố chấp khi cô ấy đặt tình cảm của mình ở nơi không có hy vọng, nhưng cô ấy vẫn muốn chờ đợi người mình yêu. Chỉ là cậu ba không thuộc về nơi Ngọc Nguyên. Cậu ba là của nhàn, cậu còn là một người đàn ông chung thủy. Cậu chỉ yêu nhàn chứ không cách nào yêu thêm ai. Nhìn thấy Ngọc Nguyên có tình cảm với mình, cậu ba cảm thấy rất có lỗi, nhưng cậu không thể làm gì khác hơn, chỉ có thể xin lỗi Ngọc Nguyên một cách rất chân thành nhất mà thôi. Xin lỗi cô, Ngọc Nguyên, đó là chuyện không thể. Tôi chỉ yêu nhàn và cả đời này của tôi chỉ muốn một mình cô ấy là vợ tôi. Nói tới đây rồi thì cậu ba quyết định nói sự thật cho Ngọc Nguyên biết. Thật ra thì tôi đã tìm thấy Nhàn. Cậu ba bắt đầu kể về chuyện mình đã tìm ra được Nhàn cho Ngọc Nguyên nghe, để cô ấy không còn nuôi bất cứ sự hy vọng nào cho mối quan hệ chỉ có trên danh nghĩa này nữa. Cậu ba thấy mình thật sự có lỗi với Ngọc Nguyên khi đã vô tình kéo cô vào chuyện này, nhưng cũng không vì vậy mà cậu yêu Ngọc Nguyên hay để cho Ngọc Nguyên thay thế vị trí của Nhàn. Khi mà 2 năm xa cách với Nhàn là khoảng thời gian đủ dài để cậu có thể mở lòng và bắt đầu với một người mới, nhưng cậu đã không làm được điều đó mà chỉ mãi mãi vấn vương Nhàn cùng một khao khát muốn tìm cô ấy. Huống hồ bây giờ cậu đã tìm ra và còn biết thêm chuyện hai người đã có thêm một sợi dây gắn kết là cô nhân. Trước cậu đã không thể từ bỏ được Nhàn thì bây giờ càng không thể được nữa. Ngọc Nguyên sau khi nghe hết câu chuyện, cô ấy mới biết là mình của hôm nay không còn bất cứ cơ hội nào nữa. Nhưng không sao, cô đã nói ra tiếng lòng của mình, như vậy cũng được tính là nhẹ nhõm. Vậy nên điều mà Ngọc Nguyên cần làm bây giờ là học cách buông bỏ đoạn tình cảm này, chúc phúc cho cậu ba. Người cô có duyên gặp gỡ nhưng không có duyên nên vợ nên chồng được hạnh phúc. Ngọc Nguyên mỉm cười. Xin lỗi cậu ba, tôi không biết là cậu đã tìm được ra cô ấy. Nếu tôi biết, tôi đã không bày tỏ tình cảm của mình ra cho cậu khó xử. Thôi thì để tránh cả hai sẽ ngượng ngùng, cậu xem như tôi chưa nói gì cả, chúng ta tiếp tục làm bạn nhé. Còn bây giờ thì cậu đưa lá thư từ vợ đây, tôi ký cho cậu. Tôi chúc cậu hạnh phúc. Không hề muốn ganh đua trong tình cảm, không hề đố kỵ rằng tại sao Nhàn có được tình cảm của cậu ba mà mình không có được. Ngọc Nguyên thật sự là một người con gái tốt, không bao giờ có suy nghĩ sẽ đi giành giật hạnh phúc của người khác. Ngọc Nguyên thích cậu ba rất nhiều, sẵn sàng đợi cậu ba, nhưng cũng không vì điều này mà mất đi lý trí. Phải làm khó cậu ba, trong khi biết rõ cậu ba không thích mình. Thôi thì xem như cả hai có duyên làm bạn, được gặp nhau đã là một chuyện rất vui. Rồi sau này, ai cũng sẽ có được hạnh phúc. Tận mắt nhìn Ngọc Nguyên ký vào lá thư từ vợ, xác nhận rằng hai người đã chính thức ngầm chấm dứt, không còn là vợ chồng của nhau. Kết thúc chuỗi ngày làm vợ chồng giả vô nghĩa kia, lòng cậu ba mới nhẹ nhõm. Nhưng khi cậu ba suy nghĩ đến việc mình đã làm lãng phí 2 năm thanh xuân của Ngọc Nguyên như vậy, cậu ba thấy có lỗi với Ngọc Nguyên rất nhiều. Cậu ba nói với cô ấy: cảm ơn cô vì đã hiểu cho tôi. Và ngoài tiếng cảm ơn ra thì tôi chỉ biết nói với cô lời xin lỗi này thôi, chứ không thể nói thêm điều gì khác. Xin lỗi vì đã kéo cô vào câu chuyện rối rắm của nhà tôi. Ngọc Nguyên nghe cậu ba xin lỗi mình như vậy thì cô cười. Cô không hề trách móc gì cậu ba cả, bởi mọi chuyện từ đầu đến cuối cũng do cô cam tâm tình nguyện. Nếu lúc đầu cô không đồng ý lời thỏa thuận, không chấp nhận làm vợ già của cậu ba, thì có lẽ mọi chuyện cũng không đi quá xa như thế này. Dù vậy, Ngọc Nguyên cũng không hề thấy hối hận hay hối tiếc. 2 năm ở đây, cô cũng xem như là mình được 2 năm trải nghiệm những cung bậc cảm xúc của cuộc đời. Ngọc Nguyên trả lời cậu ba: không có gì đâu mà cậu ba phải xin lỗi. Có lẽ đây là nhân duyên của chúng ta đấy, nên tôi thấy vui chứ không buồn đâu. Tuy là không thể đồng hành cùng cậu lâu dài, nhưng được gặp gỡ và quen biết với cậu như thế này cũng khiến tôi vui rồi. Nên cậu ba đừng cảm thấy có lỗi hay áy náy gì với tôi nhé. Cứ xem như đây là một đoạn duyên phận của chúng ta, có muốn tránh cũng không tránh được. Ở thì chúng ta có duyên nhưng không phận, nhưng vẫn luôn vui vẻ nhé cậu. Và dù chúng ta chấm dứt ở đây thì tôi không có gì tiếc nuối. Tôi tin là sau này mình sẽ được hạnh phúc. Cậu ba nghe Ngọc Nguyên nói vậy, lòng cậu thấy thanh thản rồi. Bởi vì chuyện duyên phận hợp rồi tan là một chuyện rất thường tình. Trên đời này, những người có duyên với nhau thật sự rất nhiều, nhưng không phải ai cũng từ cái duyên đó mà yêu nhau rồi trở thành vợ chồng với nhau. Ngọc Nguyên và cậu có duyên, nhưng tiếc là duyên hai người không đủ lớn, chỉ có thể làm bạn bè chứ không thể yêu đương. Cậu ba đồng tình với Ngọc Nguyên. Tôi cũng suy nghĩ như cô vậy. Gặp được cô và quen biết được một người tốt như cô là phúc phần của tôi. Cô thật sự là một cô gái tốt, sau này cô nhất định sẽ có được hạnh phúc của mình. Thật lòng cậu ba mong rằng sau này Ngọc Nguyên sẽ gặp được người tốt, người đó sẽ yêu thương Ngọc Nguyên và bù đắp cho cô ấy hết những thiệt thòi, tổn thương khi cô đã gặp phải khi quen biết với cậu ba. Tôi cảm ơn cậu. Nói xong những gì cần nói, làm những điều cần làm, cậu ba tạm biệt Ngọc Nguyên rồi mang theo lá đơn thôi vợ trở về phòng mình. Lúc cậu ba đi khỏi, Ngọc Nguyên lưu luyến nhìn theo bóng lưng của cậu, rồi cô nở một nụ cười. Không biết là nụ cười đó thể hiện niềm vui hay nỗi buồn, mà Ngọc Nguyên tự nói với bản thân mình rằng: được rồi, đã đến lúc nên rời khỏi đây. Tờ đơn từ hôn kia đã ký, Ngọc Nguyên và cậu ba không còn bất cứ mối liên hệ nào nữa. cô thật sự không còn lý do gì để ở lại căn nhà này nữa. Ngọc Nguyên bắt đầu thu xếp đồ đạc của mình, chuẩn bị về lại nhà cha mẹ đẻ. Khoảng thời gian Ngọc Nguyên ở căn nhà này, thành thật mà nói là nó chỉ có nỗi buồn chứ không có niềm vui. Vậy mà không hiểu sao cô vẫn bám trụ lại ở đây tận 2 năm dài đằng đẵng. Còn nhớ những ngày đầu khi cô vô tư mới về đây sống, tuy chưa thích cậu ba, chưa tương tư cậu, nhưng cô cảm thấy buồn thật buồn vì nhớ cha mẹ ruột của mình. Đến khi có tình cảm với cậu ba, có lý do ở lại căn nhà này, thì cô càng cảm thấy buồn hơn nữa. Buồn khi cậu chưa bao giờ nhìn về phía cô dù chỉ một lần. Cậu luôn tránh mặt cô và không cho cô có cơ hội rút ngắn khoảng cách với cậu. Đến đây có thể còn chưa đủ đau lòng khi nhiều lần cô phải chứng kiến cảnh người mình có tình cảm, người mình muốn ở bên luôn đau khổ, dằn vặt, nhớ nhung da diết một người phụ nữ khác. Cho đến hôm nay thì Ngọc Nguyên vẫn không hiểu lý do gì để cô tiếp tục ở lại nơi lạnh lẽo này suốt 2 năm. Trong ngày hôm nay, thời khắc Ngọc Nguyên ký vào lá đơn kia, không chỉ có mình cậu ba được giải thoát mà chính cô cũng được giải thoát rồi. Thu dọn đồ đạc xong xuôi, nhưng Ngọc Nguyên chưa đi ngay mà cô đến tìm bà hội đồng để nói mấy lời xem như là tạm biệt trước khi đi. Còn bà hội đồng khi thấy Ngọc Nguyên đến tìm mình, bà có thể đoán được là lúc này chắc cậu ba cũng đã đưa thư thôi vợ cho Ngọc Nguyên ký xong. Bà hội đồng nhìn thái độ của cậu ba khi đó quá kiên quyết như vậy, cộng thêm việc Ngọc Nguyên đó giờ chưa bao giờ níu kéo cậu ba, khiến bà hội đồng có suy nghĩ là lần này Ngọc Nguyên đến tìm bà là để nói lời chào tạm biệt. Bà hội đồng cảm thấy có lỗi với cô nhiều lắm khi chính bà là người đã làm nên mọi chuyện. Bà hội đồng nhìn thấy Ngọc Nguyên. Con có chuyện gì muốn nói với mẹ phải không? Ngọc Nguyên bây giờ đã không còn là con dâu của bà hội đồng nữa, nhưng cô vẫn rất lễ phép và kính trọng bà, vẫn gọi bà là một tiếng mẹ. Dạ phải, con có mấy chuyện muốn nói với mẹ. Ừ, con nói đi. Con và cậu ba đã cùng nhau ký vào lá đơn thôi nhau rồi mẹ ạ. Chúng con bây giờ không còn là vợ chồng nữa. Con định là ngày mai sẽ trở lại nhà mình. Hôm nay con đến gặp mẹ là để chào mẹ trước khi con đi ạ. Vậy là chuyện bà hội đồng không mong muốn nhất cũng đã xảy ra rồi. Làm cho bây giờ bà thật sự không biết phải nói gì với Ngọc Nguyên thêm nữa. Bà thật sự rất tiếc người con dâu này của mình. Đây là một cô con dâu vừa đẹp người lại vừa đẹp nết. Gia cảnh lại còn tương xứng với nhà bà. Nhưng bà cuối cùng vẫn thua con trai mình và để người con dâu này vụt mất. Bà hội đồng thở dài. Mẹ chỉ muốn con làm con dâu của mẹ, nhưng thằng ba thật sự quá cố chấp. Mẹ chịu thua nó rồi. Đã 2 năm rồi mà mẹ vẫn không có cách nào thay đổi được nó. Bây giờ mẹ chỉ có thể thay mặt thằng ba xin lỗi con. Không ạ, cậu ba không có lỗi gì cả. Mẹ càng không nên xin lỗi con mà mang tội. Chuyện này không thể trách ai được. Có trách thì trách con và cậu ba không có duyên làm vợ chồng với nhau thôi. Ngọc Nguyên nghe bà hội đồng nói thì cô lắc đầu. Bà hội đồng nghe vậy thì rất tiếc nuối. Con với nó đã làm vợ chồng với nhau 2 năm rồi. Thời gian 2 năm mà vẫn chưa đủ dài để nó hồi tâm chuyển ý sao? Ngọc Nguyên mỉm cười trả lời bà hội đồng. Không ạ, thật ra thì con và cậu ba chưa làm vợ chồng với nhau ngày nào cả. Ngày đó cậu ba thấy mẹ bị bệnh nhưng cứ muốn cậu phải cưới con, nên cậu ấy nhờ con giả vờ làm vợ của cậu ấy để mẹ yên lòng. Cậu ấy không mang tội bất hiếu với mẹ, chứ cậu ba cũng chưa từng có ý nghĩ sẽ làm vợ chồng với con. Cậu ấy chỉ mãi mãi yêu một người. Nói rồi, Ngọc Nguyên kể lại hết những thỏa thuận giữa cô và cậu ba ngày trước cho bà hội đồng nghe. Cô kể là vì ngày đó bà hội đồng đang nằm trên giường bệnh, nhưng cứ muốn cô làm con dâu, nên cậu ba mới phải xin cô, mong cô hãy làm vợ giả của cậu. Hai người chỉ cần làm một đám cưới như bà hội đồng mong muốn rồi thôi. Sau này khi có điều kiện, cậu ba sẽ lập tức thôi vợ. Và cậu ba cùng với Ngọc Nguyên đã thỏa thuận với nhau là hai người chỉ được làm vợ chồng trên danh nghĩa, chứ không được xâm phạm đến sự riêng tư của người kia. Cậu ba còn cam đoan rằng cậu sẽ không bao giờ làm điều gì sai trái. Cậu sẽ giữ gìn để cho Ngọc Nguyên nguyên vẹn để cô đến với người sau. Rồi Ngọc Nguyên cũng cho bà hội đồng biết đây chính là lý do tại sao không bao giờ cô từ chối chuyện cậu ba đưa thư tử hôn cho cô ký. Cô đã kể với bà hội đồng tất cả những chuyện có liên quan đến mối quan hệ thỏa thuận giữa cô và cậu ba. Chỉ riêng chuyện là cô đã có tình cảm với cậu ba thì cô không kể cho bà biết vì không muốn bà lại làm khó cậu ba thêm nữa. Sau cùng Ngọc Nguyên nói, cậu ba là một người con hiếu thảo, vì mẹ nên cậu ấy mới làm ra chuyện có lỗi với người cậu yêu thương. Dù vậy cậu ba cũng là một người đàn ông tốt. Cậu nói cậu yêu mình cô gái kia thôi, là cậu chỉ yêu mình cô ấy, mãi mãi không thay đổi, nên sẽ không có ai chen chân vào tim cậu ba được nữa. Đã từng có rất nhiều lần con thấy cậu ấy chăn trở giữa chữ yêu và chữ hiếu. Với cậu ba thì cả hai bên đều nặng với cậu, nên cậu đã đau khổ rất nhiều mẹ ạ. Tuy là con và cậu không có duyên nợ với nhau, nhưng con luôn mong cậu ba sẽ được hạnh phúc. Qua những lời Ngọc Nguyên nói, và đến tận hôm nay, bà hội đồng mới biết nỗi khổ tâm của con mình. Bây giờ bà mới nhận ra là mình đã quá ích kỷ, chỉ biết bản thân mà không nhìn thấy con mình đã vật vã như thế nào vì cái khuôn khổ mà mình đặt ra. Từ những lời cậu ba nói lúc sáng và những lời bây giờ của Ngọc Nguyên, bà hội đồng thấy mình sai rồi. Sai khi đã quá hà khắc với con, sai khi đã quá quan trọng mấy chữ môn đăng hộ đối. Ngọc Nguyên sau khi nói xong mọi chuyện, cô thấy bà hội đồng im lặng đăm chiêu. Cô đoán chừng là bà cũng đã thay đổi phong cách nghĩ rồi. Ngọc Nguyên nói thêm, phải rồi mẹ ạ, con còn một chuyện nữa muốn nói với mẹ. Rồi Ngọc Nguyên bắt đầu nói về chuyện đó. Đây là một câu chuyện khiến cho bà hội đồng thêm bất ngờ. Ngọc Nguyên và bà hội đồng đã nói về chuyện đó rất lâu. Nói xong hết rồi Ngọc Nguyên mới trở về phòng mình. Và cho đến ngày hôm sau, khi Ngọc Nguyên đã rời khỏi nhà ông bà hội đồng để trở về nhà cha mẹ ruột của mình rồi, bà hội đồng mới gọi cậu ba đến. Gọi mẹ con nó về đây đi. Lần đầu tiên cậu ba nghe mấy từ đó được mẹ mình nói ra, cậu ngạc nhiên lắm. Cậu tạm thời chưa nghĩ ra được là mẹ mình đang nói chuyện cho phép cậu đón mẹ con Nhàn về. Trong khi chỉ mới đây thôi là ngày hôm qua, bà hội đồng còn tức giận đến không thở nổi vì câu chuyện thôi Ngọc Nguyên. Vậy mà hôm nay bà nói tới chuyện gọi mẹ con nó về. Cậu ba nghi hoặc hỏi lại, dạ, mẹ nói như vậy là sao ạ? Mẹ có ý gì ạ? Bà hội đồng cũng biết là cậu ba chưa hiểu vấn đề bà định nói. Bà thở dài với vẻ bất đắc dĩ, nhắc lại, mẹ đã biết hết tất cả mọi chuyện rồi, con đưa mẹ con Nhàn về đây đi. Trải qua một đêm dài trằn trọc, chăn trở không ngủ được, bà hội đồng đã suy nghĩ thật kỹ rồi mới đưa ra quyết định này. Trong đêm đen dài thườn thượt, bà đã suy nghĩ rất nhiều chuyện, suy nghĩ về những chuyện đã qua, những lời cậu ba đã nói và cả những lời của Ngọc Nguyên nữa. Có thể nói đây là một dịp để bà hội đồng có cơ hội nhìn nhận lại và xem xét bản thân mình đã vô lý và đối xử tàn nhẫn với cậu ba như thế nào. Bao lâu nay bà cứ luôn gắn cái mác yêu thương con, nhưng bà luôn bắt ép cậu ba làm những điều mà bà thích, chứ cậu ba thì không. Đặc biệt hơn là bà hội đồng nghe Ngọc Nguyên nói cậu ba đã tìm ra Nhàn, và giữa Nhàn với cậu đã có một đứa con. Bao lâu nay Nhàn vẫn nuôi con một mình mà không đi thêm bước nữa. Bà hội đồng cũng đã suy nghĩ lại, Nhàn có con rồi nuôi con một mình mà không hề vòi vĩnh bất cứ thứ gì từ gia đình bà như bao người khác, khiến bà hội đồng có cái nghĩ khác về cô. Có thể là bây giờ bà hội đồng vẫn chưa thật sự chấp nhận Nhàn rồi yêu thương cô như là Ngọc Nguyên, nhưng bà sẽ chấp nhận đứa cháu nội đích tôn của mình, sẽ vì đứa cháu ấy và vì cậu con trai mà không tiếp tục làm khó Nhàn nữa, cho cô về đây làm dâu làm vợ, có một danh phận hẳn hoi đàng hoàng. Bà hội đồng sau khi suy nghĩ hết tất cả những chuyện đó rồi mới nói với cậu ba là hãy đưa mẹ con Nhàn về đây. Lúc đầu cậu ba thấy rất rất bất ngờ khi mẹ mình nói đã biết được mọi chuyện, nhưng rất nhanh là cậu liền đoán ra được ngay ai là người đã nói chuyện này cho mẹ biết. Người nói chỉ có thể là Ngọc Nguyên, vì chuyện này chỉ có hai người bọn họ biết. Dù vậy, cậu ba không trách Ngọc Nguyên đã đem bí mật của cậu để nói ra, vì cậu biết rằng Ngọc Nguyên có ý tốt, muốn nói ra vì muốn giúp cậu. Cô ấy muốn mẹ cậu hồi tâm chuyển ý. Và cậu ba cũng đoán được là mẹ đã hiểu tính tình của cậu ba thì chỉ một phần, thì cậu ba lại hiểu tính khí của mẹ mình đến 10 phần. Cậu ba hiểu được mẹ mình là một người rất cố chấp, bà sẽ không chấp nhận Nhàn một cách dễ dàng như vậy nếu không có sự tác động từ nhiều phía. Có lẽ là hôm qua Ngọc Nguyên đã nói giúp cho cậu rất rất nhiều, nên hôm nay mẹ cậu mới hồi tâm chuyển ý như vậy. Điều này làm cậu ba thấy biết ơn Ngọc Nguyên, nhưng cũng khiến cậu ba thật chạnh lòng, vì mẹ mình thà đi nghe lời của một người khác chứ không bao giờ thấu hiểu cho nỗi lòng của con trai mình. Nếu bà hội đồng chịu hiểu cho cậu sớm hơn một chút thì chắc là cậu và Nhàn đã không phải xa cách nhiều năm như vậy. Dù vậy, được như hiện tại cũng là tốt lắm rồi. Chỉ cần mẹ cậu chấp nhận Nhàn thôi, mọi chuyện còn lại với cậu ba đều không quan trọng nữa. Cậu ba không tiếp tục hỏi mẹ mình mà cậu nói lời cảm ơn với bà ấy. Con cảm ơn mẹ, cảm ơn vì mẹ đã chấp nhận cho chúng con. Bà hội đồng nghe cậu ba nói, nhìn thấy cậu ba đã lâu rồi mới được vui vẻ như vậy, bà mỉm cười dịu dàng trả lời, không có gì đâu, tất cả cũng là lỗi tại mẹ. Bây giờ mẹ mới nhận ra mình đã sai rồi. Thằng ba, đừng giận mẹ nhé. Thật sự là dù có trải qua bao nhiêu chuyện đi chăng nữa, cậu ba đều chưa từng oán trách mẹ mình sao đã quá tàn nhẫn với mình. Với cậu, bà hội đồng dù có sai hay tàn nhẫn như thế nào cũng vẫn cứ là người đã sinh ra cậu. Cậu sẽ không bao giờ oán trách gì bà cả. Đến hôm nay bà chịu hiểu cho cậu đã là được lắm rồi, chứ không cần phải bà xin lỗi cậu. Cậu ba lắc đầu trả lời, dạ không, bà hội đồng nghe con nói như vậy, lúc này bà không muốn nói nhiều nữa. Bà gật đầu. Ừ, vậy thì đi đón mẹ con nó về đây đi. Nhận được tin vui này, đáng lý ra cậu ba phải tức tốc đi đón Nhàn cùng cô Nhân về ngay trong ngày luôn mới phải. Nhưng cậu ba đã suy tính kỹ càng hơn. Cậu chưa vội đi ngay mà cậu cho người sửa sang lại phòng ốc của mình trước, rồi mới đi đón hai mẹ con Nhàn về ở. Lần này là danh chính ngôn thuận, là được sự chấp nhận của cha mẹ cậu ba, rồi mới đón mẹ con cô về, nên phải thật chỉnh chu. Cộng thêm việc hai người bây giờ còn có thêm cô Nhân nữa, nên việc phải sửa sang lại phòng sao cho có không gian cho vợ chồng mà vẫn có không gian cho cô Nhân là rất quan trọng. Cậu ba nói với bà hội đồng, dạ con định là sửa sang lại cái phòng của con trước, mua thêm mấy vật dụng cần thiết rồi mới đón mẹ con cô ấy về đây. Bà hội đồng bây giờ không phản đối thêm bất kỳ chuyện gì nữa. Nghe vậy bà gật đầu. Ừ, vậy cũng được. Bao giờ sẵn sàng mọi thứ rồi hãy đón về cũng được. Nếu bà hội đồng chịu chấp nhận Nhàn ngay từ đầu, có lẽ mọi chuyện đã không muộn màng như bây giờ. Nhưng từ việc này cũng có thể thấy được là thật may mắn, vì sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra, cậu ba và Nhàn vẫn có thể kết nối lại với nhau và cùng nhau hưởng thành quả của sự cố gắng sau nhiều năm. Lần này Nhàn trở về, cậu ba tin chắc là sẽ không còn bất cứ điều gì có thể cản trở được hai người nữa. Một tuần sau là cậu ba đã sửa lại phòng mình xong xuôi. Khi những công đoạn cuối cùng của việc sửa phòng được hoàn thành, cậu ba lập tức xin cha mẹ để cậu đi đón Nhàn về. Thật sự là từ trước đến nay, ông hội đồng không để tâm đến chuyện cậu ba yêu ai, cưới ai. Với ông thì cậu ba có cưới ai cũng được, chỉ cần cậu cưới được người tốt, không sao nhãng chuyện nhà cửa là được. Vậy nên bao lâu qua, ông hội đồng mới mãi giữ im lặng, ở phe trung lập, không bênh cũng không bỏ cậu. Ông hội đồng chỉ tức giận rồi đánh cậu ba đến gãy chân. Một lần vì cậu mãi đi tìm Nhàn mà bỏ bê công việc nhà cửa thôi. Bây giờ cậu ba có đi đón Nhàn về, ông ấy cũng không phản đối. Còn bà hội đồng thì đã đồng ý rồi, mọi việc bây giờ với cậu ba thật sự thuận lợi. Khi cậu ba quay trở lại, Nhàn và cô Nhân vẫn còn ở xưởng dệt chưa đi làm về. Cậu ba thấy cửa nhà cô không khóa mà chỉ khép hờ ở đó, thì cậu đi luôn vào trong nhà. Xem có đỡ đần gì được cho cô thì cậu phụ giúp. Đến chiều tối Nhàn về nhà, nhìn thấy cậu ba ở đó, cô thật sự rất bất ngờ. Cô không nghĩ là mới một tuần mà cậu đã quay trở lại. Nhưng rồi cô lại nghĩ đến việc cậu ba vì nhớ cô Nhân nên đến thăm con. Cậu ba đến thăm con phải không? Cậu ở đây đến mai sáng về à? Bởi vì chỉ mới ngót nghét một tuần thôi trôi qua, nên điều Nhàn có thể nghĩ tới lúc này cũng chỉ có một, là cậu ba nhớ cô Nhân nên cậu mới đến thăm con. Cậu ba nghe Nhàn hỏi, cậu cười với cô rồi trả lời, không, anh không đến thăm con, anh đến là để đón mẹ con em về nhà. Nhàn nghe cậu ba nói, cô không tin vào tai mình, cô hỏi lại, dạ, cậu ba nói cái gì vậy ạ? Cậu ba biết là Nhàn bất ngờ lắm nên cậu nói lại, anh nói là hôm nay anh đến đón mẹ con em cùng về nhà với anh. Trong khi Nhàn vẫn chưa thật sự tin vào lời của cậu ba thì cậu kiên nhẫn nói lại một lần nữa, anh đã giải quyết xong chuyện nhà, mẹ cũng đã chấp nhận cho chúng ta ở bên nhau, vậy nên hôm nay anh đến đón mẹ con em về nhà đây. Rồi cậu ba lại gần Nhàn, nắm lấy đôi bàn tay cô, cậu chân thành nói, Nhàn à, cùng anh về nhà đi, gia đình chúng ta đoàn tụ, anh hứa là lần này không có chuyện gì có thể chia cắt được chúng ta nữa. Nhàn thật sự rất bất ngờ vì chỉ mới một tuần trôi qua mà cậu ba đã giải quyết xong hết tất cả mọi việc, còn thuyết phục được bà hội đồng chấp nhận cô, trong khi Nhàn đã từng nghĩ là cô phải đợi cậu lâu lắm, vì cô luôn có suy nghĩ là chuyện nhà cậu rất khó giải quyết. Và cô cũng đã từng có suy nghĩ là sẽ đợi cậu một tháng, hai tháng, hay thậm chí là một năm, hai năm cũng được. Chỉ cần là sau tất cả, cậu ba vẫn còn nhớ đến mẹ con cô là được. Vậy mà mới một tuần cậu đã quay lại. Quay lại để mang tin tốt tới mẹ con cô. Quay lại để đón mẹ con cô về nhà đoàn tụ. Thật sự là quá nhanh khiến cô không ngờ tới. Nhưng Nhàn thấy vui vì từ bây giờ cô Nhân không phải ngóng trông cha nữa rồi. Còn cô cũng không phải chờ đợi cậu ba nữa. Nhàn thật sự rất xúc động. Cô thấy rất vui, vui đến không suy nghĩ được gì nhiều. Cô hỏi lại cậu ba, có thật không cậu ba? Có thật là chúng ta có thể trở về nhà, mẹ cậu đã chấp nhận em rồi không? Sau bao nhiêu tổn thương đã trải qua, Nhàn chưa từng giận hờn hay oán trách nhà bà hội đồng một giây phút nào cả. Cô không quan tâm đến những sự xấu xa của căn nhà đó. Cô chỉ quan tâm đến việc nơi đó có người cô thương là cậu ba mà thôi. Chỉ cần được ở bên cậu, để con cô có một gia đình có đầy đủ cha mẹ là cô thấy rất hạnh phúc rồi. Hiện tại Nhàn bằng lòng quên đi tất cả mọi chuyện không vui trong quá khứ để trở về bên cậu. Cậu ba thấy Nhàn vui vẻ như vậy, cậu cũng vui thật vui. Cậu gật đầu. Thật mà, anh không nói dối em, chúng ta có thể về nhà rồi. Nói rồi, cậu ba đưa tay ra, muốn bế lấy cô Nhân đang được Nhàn bế trên tay. Cậu ba nhìn thằng bé rồi nói với con. Về nhà thôi cô Nhân, cha đưa con và mẹ về để gặp ông bà nhé. Cô Nhân bây giờ chưa hiểu được những lời cậu ba nói, nhưng được gặp lại cậu ba sau một tuần không được gặp làm thằng bé rất vui. Thật sự là một tuần qua, cô Nhân thấy nhớ cha rất nhiều. Vậy nên khi được cha bế trên tay, thằng bé đã đưa đôi tay tròn trịa trắng trẻo của mình lên má cậu ba, vỗ vỗ mấy cái nhẹ nhẹ như một cách thể hiện tình cảm với người mà cô Nhân yêu quý. Vừa vỗ nó vừa gọi, cha, cha. Niềm vui của cậu ba như được nhân đôi khi cô Nhân vẫn còn nhớ cậu như vậy. Cậu yêu thương thơm lên má con trai một cái. Thông qua nụ hôn đó, cậu như muốn nói với con trai rằng cậu cũng nhớ con trai nhiều lắm. Và có lẽ là sau này Nhàn có một đối thủ cạnh tranh tình cảm với cô rồi. Khi cậu ba bây giờ không thể chỉ yêu mỗi mình Nhàn nữa, mà còn yêu thêm đứa con đáng yêu này của hai người. Sau đó, ba người họ cùng vào trong nhà. Cậu ba và Nhàn không thu dọn đồ đạc rồi trở về nhà bà hội đồng ngay lập tức, mà có lẽ là họ sẽ ở lại đây thêm một hai ngày. Bởi vì trời cũng đã bắt đầu nhá nhem tối, trong khi Nhàn còn rất nhiều việc phải làm cho xong, như là đến xưởng dệt xin nghỉ làm, trả lại căn nhà cô đang thuê cho bà chủ, tạm biệt mấy người chị em rất thân thiết với cô, những người đã từng giúp đỡ mẹ con cô, sau đó mới tính đến chuyện bắt đầu dọn dẹp nhà cửa cùng đồ đạc rồi trở về. Những chuyện này dự tính phải làm trong 1-2 ngày mới có thể xong, nên họ mới phải ở lại đây thêm mấy ngày. Mà cậu ba thì kiên nhẫn đợi Nhàn giải quyết mọi chuyện êm xuôi rồi cậu mới cùng cô đi về nhà. Đêm hôm đó, gia đình cậu ba lại cùng nhau ngủ chung trên một chiếc giường nhỏ nhưng ấm áp kia. Đến sáng, khi trời còn rất sớm, Nhàn đã rời giường, nấu đồ ăn sáng để lại cho cậu ba và cô Nhân, rồi một mình đến xưởng dệt. Cô để con ở nhà cho cậu ba trông. Hôm nay chính là ngày cuối cùng cô đi làm, bởi hôm nay sau khi làm xong sẽ xin nghỉ việc, lấy tiền lương và tạm biệt các chị em thân thiết làm chung với mình. Mấy người làm chung với Nhàn phải đến tận hôm nay mới biết được sự thật Nhàn vẫn luôn che giấu. Còn câu chuyện bình thường mà cô hay kể với các chị chỉ là một câu chuyện nhỏ không đáng nhắc tới. Mấy chị ai cũng bất ngờ. Sau bất ngờ là ai ai cũng xúc động. Họ không thể ngờ là một người phụ nữ với vẻ ngoài yếu ớt như Nhàn lại mạnh mẽ và quật cường đến như vậy. Cô đã tự mình vượt qua tất cả mọi chuyện mà không than vãn bất cứ một lời với ai. Nhưng thật may khi đến cuối cùng, Nhàn cũng đã được hạnh phúc, được nhà chồng chấp nhận. Hạnh phúc cuối cùng cũng mỉm cười với cô một lần. Các chị tuy là từ giờ về sau sẽ không được làm chung với Nhàn nữa, sẽ không được cưng nựng bế bổng cô Nhân mỗi ngày nữa, nhưng nhìn thấy Nhàn cuối cùng cũng được hạnh phúc khiến họ thấy rất mừng cho cô. Vì vậy mà mấy người chị em làm chung với Nhàn ai ai cũng thật lòng chúc phúc, chúc cô và cô Nhân sau này sẽ luôn may mắn thuận lợi trong cuộc sống. Còn bà chủ cho Nhàn thuê nhà, sau khi thấy Nhàn không thuê nhà bà nữa thì có phần nuối tiếc. Vì bao lâu nay cho mẹ con Nhàn thuê nhà ở nên bà mới được như vậy. Tuy nhiên là bà cũng rất mừng cho Nhàn và chúc cô sau này sẽ luôn hạnh phúc. Bà cũng mong lần này Nhàn trở về sẽ không có điều gì khiến cô phải đau khổ nữa. Câu cuối cùng bà chủ nhà có nói với Nhàn thế này. Cuối cùng rồi ai ai cũng sẽ hạnh phúc, em cũng sẽ hạnh phúc Nhàn ạ. Nhàn rất tin tưởng vào những lời bà chủ nhà nói, lần này cô sẽ hạnh phúc trọn vẹn. Thật sự là quãng thời gian sống xa cậu ba, nó như là khoảng thời gian dài nhất của cuộc đời cô, vì cô không ngày nào được hạnh phúc. Mỗi ngày cô đều thức dậy với một nỗi trống vắng trong lòng, cô làm việc và sinh hoạt như một cỗ máy, chứ không có cảm nhận được gì khác. Tuần trước, tuy là cậu ba chỉ ở cùng hai mẹ con cô có hai ngày, nhưng như vậy với cô mới là đáng sống. Vậy nên bây giờ Nhàn mới biết, hạnh phúc của mình nằm ở nơi cậu ba, chỉ cần còn có cậu ba bên cạnh, cô sẽ được hạnh phúc. Lần này bà hội đồng chịu chấp nhận mẹ con cô rồi, cô rồi sẽ hạnh phúc thôi. Khi đã làm tất cả mọi việc xong xuôi, hai ngày sau khi cậu ba đến là ba người nhà họ khăn gói cùng nhau về làng Đoài. Lúc mẹ con Nhàn đến đây rồi sinh sống không có quá nhiều đồ đạc, nên khi thu dọn thật sự rất nhẹ nhàng. Tất cả đồ đạc của mẹ con cô chỉ gói gọn trong một cái túi vải lớn là xong. Và trong lúc dọn đồ, Nhàn vô tình cầm tới số tiền tiết kiệm mà ngày trước cô đã từng theo khi rời xa cậu ba. Cô lấy đó ra rồi đưa hết lại cho cậu. Cậu ba, cậu có nhớ số tiền mà ngày trước vợ chồng mình tiết kiệm được trước khi có biến cố xảy ra với chúng ta không? Khi đó em đã mang theo đến đây, nhưng suốt 2 năm qua em chưa từng dùng một đồng nào cả. Cậu ba nhìn số tiền Nhàn đưa cho, suy nghĩ một hồi rất lâu rồi mới nhớ được đó là số tiền nào. Cậu ba sau khi đã suy nghĩ ra rồi, cậu nói: à, có phải đây là số tiền chúng ta buôn bán rồi dành dụm để sau này sinh con không? Thật sự suy nghĩ mãi rồi cậu mới nhớ ra. Ngày đó khi mà quay trở về nhà, cậu ba không nhìn thấy Nhàn đâu, mà chỉ thấy lá thư cô để lại làm cậu lo lắng. Cậu chỉ nghĩ tới chuyện phải đi tìm cô cho ra, để giải thích với cô rõ ràng mọi chuyện, chứ cậu nào nhớ tới chuyện tiền bạc gì. Nhàn sau khi thấy cậu ba đã nhớ lại rồi, cô mới nói: ngày trước em đã từng đắn đo rất nhiều, là không biết có nên mang tiền đi theo cùng không. Em suy nghĩ rất lâu và quyết định mang theo phòng thân, vì khi đó em đang mang thai, sợ chuyện xui rủi sẽ xảy ra với con. Trong lúc em mình trần thân trụi, không có tiền trong người, chứ nếu ngày đó em chỉ rời đi một thân một mình, em sẽ không mang theo số tiền này theo đâu cậu. Và thật may mắn là suốt mấy năm nay em chưa từng phải dùng tới số tiền này, vậy nên nay em đưa nó lại cho cậu ba nhé. Cậu ba nghe Nhàn nói mà đau lòng. Thật sự là cậu không bao giờ để tâm đến chuyện tiền bạc. Với cậu, tiền của cậu cũng chính là tiền của Nhàn, nên cậu ba sẽ không giữ số tiền này làm gì. Số tiền này là vợ chồng chúng ta đã cùng nhau kiếm được, sao bây giờ lại đưa cho anh, trong khi anh không bao giờ muốn giữ tiền cả. Em cứ giữ lấy mà mua sắm thứ gì cho bản thân đi. Nhưng... Nhàn còn định nói đây là số tiền cậu ba kiếm được, chứ cô không hề phải bỏ chút công sức nào ra đó. Hơn nữa là cô thấy bản thân mình không cần phải sắm sửa thêm thứ gì, thì cậu ba đã cắt ngang lời cô: không có nhưng nhị gì cả, cầm tiền đó mà mua mấy sấp vải về may quần áo cho bản thân, mua thêm mấy thứ dinh dưỡng về tẩm bổ. Sống xa anh 2 năm nay khiến em đã bỏ bê bản thân mình quá nhiều rồi. Cậu ba đã nói như vậy, Nhàn không tiếp tục cãi lời cậu nữa. Cô giữ lại số tiền này, sau này cũng dùng vào mấy việc sắm sửa cho cô nhân. Sau đó thì ba người họ cùng nhau đi về làng đoài, về nhà ông bà hội đồng. Khi ba người về đến nơi, đứng trước cửa lớn, Nhàn tự nhiên chần chừ không dám bước chân vào, khiến cậu ba hiểu được nỗi lo lắng của Nhàn. Cậu ba một tay bế cô nhân, một tay nắm lấy tay Nhàn thật chặt, như truyền sức mạnh cho Nhàn: có anh đây, đừng sợ, chúng ta cùng vào trong thôi. Có cậu ba ở bên cạnh nắm tay Nhàn rồi cùng đi, cô mới đủ dũng khí bước vào trong. Thật sự là Nhàn đã rất sợ, không hiểu sao mà khi vừa về tới đây, những ký ức không vui trong quá khứ một lần nữa lại tái hiện trong đầu Nhàn, khiến cô cảm thấy sợ hãi và chùn bước. Cô thấy ngại khi định bước vào trong, nhưng khi có cậu ba đi nói ra câu đó, cô không còn thấy sợ hãi nữa, bởi vì có cậu ba, cậu sẽ che chắn hết mọi bão giông cho Nhàn. Khi cậu ba cùng Nhàn vào nhà, cả nhà ông bà hội đồng đang có mặt đông đủ ở phòng khách, như họ đã biết trước là trong hôm nay cậu sẽ đưa Nhàn về vậy. Nhàn nhìn tất cả mọi người đang có mặt trong nhà rồi lễ phép thưa: con thưa ông hội đồng, bà hội đồng, chị Lan cùng em Thủy, em Chi ạ, con mới về. Từ ngày cậu ba cùng Nhàn đi ra khỏi nhà cho đến thời điểm hiện tại đã hơn 4 năm trôi qua, mấy người trong nhà ông bà hội đồng đã thay đổi nhiều lắm. Từng người ai ai cũng thay đổi, Nhàn thấy thời gian đã để lại rất nhiều dấu vết trên gương mặt của ông bà hội đồng. Chị Lan vẫn còn nét trẻ đẹp, nhưng nét đẹp của chị bây giờ có phần chín chắn, mặn mà hơn ngày đó. Thay đổi nhiều nhất có lẽ là em Thủy và em Chi của cậu ba. Hai cô bé nhỏ nhắn của ngày nào bây giờ đã ra dáng hai thiếu nữ xinh đẹp. Từng đường nét trên gương mặt không thua kém gì chị Lan hay cậu ba. Thật sự là 4 người con do ông bà hội đồng sinh ra, ai ai cũng đẹp không bàn cãi. Mấy người trong nhà ông bà hội đồng sau khi thấy Nhàn về, họ nhìn thấy sự căng thẳng trong Nhàn khi cô cất tiếng chào họ, nên họ mỉm cười với Nhàn để cho cô không cảm thấy áp lực nữa. Có bà hội đồng không cười với Nhàn, nhưng bà lên tiếng: được rồi, mới đi đường xa về mệt, về phòng nghỉ ngơi đi, rồi đến bữa tối mẹ gọi ra ăn cơm. Nhìn thấy mọi người mỉm cười với mình như vậy, cả bà hội đồng cũng trở nên niềm nở, không còn khinh thường hay nói những lời lẽ khó nghe. Nhàn đã cảm thấy đỡ áp lực hơn rất nhiều. Tuy nhiên là cô chưa thể tự nhiên nói chuyện với bọn họ như người trong nhà được. Cô lễ phép Dạ, vậy con xin phép cả nhà. Nói rồi, Nhàn nhìn cậu ba như muốn nói với cậu là hãy đưa cô cùng cô nhân về phòng. Cậu ba hiểu ý của cô nên lên tiếng. Dạ, con cũng xin phép cả nhà, con đưa hai mẹ con Nhàn về phòng nghỉ ngơi. Rồi cậu ba bế cô nhân và Nhàn đưa về phòng. Sau khi đã về đến phòng rồi, Nhàn vẫn chưa dám tin là mọi người hôm nay lại đối với cô như thế. Mọi người như đã trở thành những con người khác vậy. Không còn ai nhìn cô bằng ánh mắt xem thường dè bỉu. Kể cả bà hội đồng là người luôn không muốn chấp nhận cô, cũng có thể nói năng với cô một cách dịu dàng như vậy. Mọi chuyện của hôm nay với Nhàn cứ như là một giấc mơ tuyệt đẹp. Cô sợ là mình đang mơ, rồi khi tỉnh lại cô phải đối mặt với hiện thực tàn khốc, không được thế này. Nên Nhàn đi đến, ôm lấy cậu ba một cái và hỏi cậu ba rằng cô có đang mơ hay không. Cậu ba, mọi chuyện hôm nay có phải là thật hay không? Có khi nào là em đang mơ không? Thấy Nhàn đã ôm mình, còn hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy, thì cậu ba cười. Nhưng cậu ôm chặt lấy Nhàn, vừa hỏi lại cô, vừa trả lời câu hỏi ấy. Ôm anh thế này, cảm nhận được sự ấm áp chân thật từ anh, vẫn không khiến em tin đây là hiện thực sao? Nhàn à, thật sự đến hôm nay, chúng ta cũng được ở với nhau rồi. Đúng là được ôm cậu ba, được cậu truyền cho sự ấm áp chân thật, cũng không khiến Nhàn dám tin là cô đã được nhà cậu chấp nhận, đã có thể danh chính ngôn thuận ở bên cậu, cùng cậu xây dựng một gia đình hạnh phúc. Suốt 2 năm qua, đã có rất nhiều lần Nhàn nghĩ rằng mình và cậu ba hết duyên thật rồi. Hai người sẽ không còn cơ hội được ở cạnh nhau, được đi ngủ và thức giấc cùng nhau nữa. Vậy mà tới hôm nay, cậu ba và Nhàn lại một lần nữa kết nối với nhau trong một khoảng thời gian không ngờ nhất, khiến Nhàn vui đến mức không dám tin đây là sự thật. Nhàn nói với cậu ba, cậu ba, mọi chuyện hôm nay giống mơ quá, bà chủ thật sự đã chấp nhận em rồi ạ. Em thấy vui quá, nhưng em cũng thấy sợ đây chỉ là một giấc mơ. Khi mình tỉnh dậy, mọi thứ sẽ tan biến. Em tỉnh mộng rồi á, sẽ không còn có cậu ba ở bên cạnh nữa, mà chỉ có bóng đêm bao quanh lấy em, khiến em tuyệt vọng. Cậu ba hiểu được là mấy năm qua, Nhàn sống nơi đất khách quê người, chỉ có một thân một mình vất vả lắm. Cậu ba tự trách bản thân mình thật nhiều. Cậu chỉ mong rằng từ hôm nay về sau, cậu có thể bù đắp hết mọi thứ cho Nhàn, sẽ không để cô phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa. Chỉ là những thứ cậu ba dự định sẽ làm, cậu không nói cho Nhàn biết. Và bây giờ thì cậu không tiếp tục nói đến vấn đề không vui kia nữa. Cậu chỉ cười, ôm chặt lấy Nhàn. Không sao đâu, tất cả mọi chuyện không vui đều đã qua rồi. Sau này chúng ta sẽ không bao giờ bị chia cắt nữa. Vậy nên em đừng nghĩ ngợi nhiều, hãy ngủ một giấc cho khỏe đi nào. Chúng ta vừa mới đi đường xa về đấy. Nhàn nghe cậu ba chuyển chủ đề, cô cũng không tiếp tục nói đến chuyện kia nữa. Cô gật đầu, đồng ý với cậu ba là sẽ đi nghỉ ngơi một lúc. Nói rồi cậu ba cho Nhàn và cô nhân lên giường mình nằm nghỉ, còn cậu đi giải quyết một số chuyện cho xong, chứ không nghỉ ngơi cùng hai mẹ con cô. Nhàn và cô nhân đi đường xa cũng mệt mỏi, nên hai mẹ con họ vừa đặt lưng xuống giường là ngủ một giấc say. Ngủ đến tận buổi chiều, Nhàn bị đánh thức bởi tiếng gọi người ngoài cửa. Cô đang ngủ nhưng nghe thấy tiếng em Thùy, em Chi của cậu ba đang gọi cô. Chị ba à, chúng em vào được không? Chị ba ơi, chị ngủ dậy chưa? Nhàn không biết là hai em gái của cậu ba tìm cô có việc gì, nhưng cô vội rời giường ra và mở cửa phòng. Khi nhìn thấy hai em, cô hỏi, hai em đến tìm cậu ba sao? Em Thùy và em Chi nghe Nhàn hỏi thì hai đứa lắc đầu, rồi em Thùy nói, dạ không, em đến là để tìm chị với cô nhân. Chúng em muốn chơi với cô nhân một lúc chị ạ. Lúc sáng chúng em đã thấy thằng bé rồi đấy. Thấy thằng bé đáng yêu quá, nhưng ngày anh chị mới đi đường xa về mệt nên cần nghỉ ngơi. Chúng em cứ để cho anh chị nghỉ ngơi, không dám làm phiền. Giờ em muốn bế cô nhân một lúc quá nên mới tìm đến đây ạ. Nhàn nghe em Thủy nói vậy thì cười, rồi cô nói với hai đứa, à vậy thì hai em vào trong đi. Vừa hay cô nhân vừa mới ngủ dậy đấy. Thủy và Chi nghe Nhàn nói vậy thì vui lắm. Hai cô bé vội đi vào trong để bế cô nhân. Thật sự thì lúc vừa mới nhìn thấy cô nhân, hai đứa đã rất thích thằng bé rồi, rất muốn bồng thằng bé một lát. Nhưng vì mẹ đã nói là anh chị đi đường xa mệt, nên Thùy và Chi mới kiên nhẫn đợi đến bây giờ. Hai cô tiểu thư của ông bà hội đồng này tuy đã ra dáng hai thiếu nữ xinh đẹp, nhưng tâm hồn vẫn còn trẻ con lắm. Hai đứa thấy rất vui khi mình có cháu. Mấy năm nay trong nhà cậu ba và chị Lan đã có gia đình, nhưng Thùy và Chi đợi mãi vẫn không thấy chị Lan hay anh ba có em bé. Hai đứa thực sự rất mong cháu. Nay tự nhiên có một đứa cháu mũm mĩm đáng yêu như cô nhân, khiến hai đứa vui mừng đến không kìm lòng được. Nhàn bế cô Nhân lên, dặn dò con rồi mới đưa cho Thủy và Chi bế, vì cô sợ cô Nhân sẽ sợ người lạ. Cô dặn con, cô Nhân hôm nay chơi cùng cô Tư và cô Nam nhé. Cô Nhân nhìn Thủy và Chi một lượt rồi cười, có vẻ như thằng bé cũng thích hai người cô này của mình. Cô Nhân còn cất tiếng gọi, cô, cô. Thủy Chi nghe vậy thì vui cười tít mắt. Khi sáng họ đã thấy cô Nhân đáng yêu rồi, nhưng khi thấy thằng bé cất tiếng gọi cô càng khiến cả hai rụng rời hơn nữa. Thủy Chi thay phiên nhau giành bế cô Nhân khiến Nhàn thấy vui lắm, cảm giác như cô đã bước được lại gần hơn với người nhà của cậu ba. Em Thủy và em Chi ở lại phòng chơi với Nhàn và cô Nhân rất lâu. Thủy Chi không chỉ chơi cùng cô Nhân mà còn nói chuyện với Nhàn rất nhiều. Thông qua những gì hai đứa nói, Nhàn biết được rất nhiều chuyện đã xảy ra trong những năm cô rời khỏi đây. Cô còn biết được một chuyện rất đau lòng là cậu ba đã từng bị ông hội đồng đánh gãy chân vì cậu chỉ mải đi tìm cô. Kể cho Nhàn nghe rất nhiều chuyện, xong cuối cùng thì em Thủy còn nói, chị ba à, anh ba thật sự thương chị nhiều lắm đó. Tình yêu của anh dành cho chị khiến chúng em rất ngưỡng mộ. Anh thương chị nhiều đến mức mà mẹ cũng phải chịu thua, đồng ý cho anh chị về lại bên nhau. Thật sự là anh ba vất vả lắm mới tìm được chị, nên em mong là lần này hai anh chị sẽ không xa nhau nữa. Nghe Thủy Chi kể chuyện mà Nhàn rất xúc động. Cô không thể ngờ là cuộc sống của cậu ba sau khi hai người rời xa nhau lại cực khổ đến như vậy. Thì ra là không chỉ có mình cô vất vả, mà cuộc sống của cậu ba không khác cô là mấy, cũng giống như cực hình. Nhưng ít ra cô còn có cô Nhân là động lực, còn cậu ba thì không. Cậu không có ai cả. Mỗi ngày cậu chỉ có việc là phải tìm ra cô, chứ không còn có một niềm vui nào khác. Vậy mà bao lâu nay đã có những lần cô oán trách sao cậu ba lại nỡ đi lấy vợ mà không nói với cô. Cho tới hôm nay Nhàn mới nhận ra mình sai rồi, thật sự quá sai. Vì ngày xưa đã bồng bột như vậy, rời bỏ cậu ba đi khi chưa tìm hiểu rõ thật hư ngọn ngành, Nhàn cũng đã sai với cậu ba rồi. Nhàn nói với Thủy và Chi, cảm ơn hai đứa đã nói những chuyện này với chị nhé. Chị không hề biết những chuyện này đâu. Thật sự là cậu ba chưa bao giờ nói những chuyện này cho chị biết. Chị đã không biết được cậu ba vì chị mà phải trải qua những chuyện đó. Bây giờ đã biết hết tất cả rồi, thì từ nay về sau chị sẽ cùng cậu ba sống thật tốt. Chị sẽ không bao giờ phụ lòng cậu ba nữa. Thủy và Chi nghe vậy thì cũng thấy yên tâm phần nào. Hai cô em gái này của cậu ba tính tình rất lương thiện, không như chị Lan. Hai đứa cũng rất quý Nhàn. Hai đứa thật sự mong rằng anh ba của mình và chị Nhàn sẽ chung sống hạnh phúc với nhau cả đời, để không ai phải cực khổ nữa. Đến tối, sau khi cùng cả nhà ăn tối xong, lúc cậu ba và Nhàn về phòng riêng của mình, Nhàn nói với cậu ba, em xin lỗi vì ngày trước đã bỏ đi khi chưa tìm hiểu mọi chuyện như vậy. Cậu ba không hiểu sao Nhàn lại nói lời xin lỗi với mình lúc này, nhưng cậu chưa từng trách móc gì cô, dù là bất kỳ chuyện gì, chỉ có cậu ba tự trách mình mà thôi. Tại sao lại xin lỗi anh, trong khi em không có lỗi gì cả? Nhàn nghe vậy, cô lắc đầu đến ôm cậu ba. Hôm nay em mới biết hết những câu chuyện đã xảy ra sau khi em đi rồi. Em biết được chuyện ông hội đồng đã đánh cậu gãy chân. Bây giờ chân cậu còn đau không? Vết thương bị đánh có để lại sẹo không? Cậu ba thấy Nhàn biết chuyện mình đã giấu thì cậu ngạc nhiên lắm. Tuy cậu ba không biết ai đã nói mấy chuyện này cho Nhàn biết, nhưng cậu cũng trả lời Nhàn. Anh không sao, cha không đánh anh gãy chân đâu. Mọi người chỉ đang kể quá lên với em thôi. Ngày đó cha tức giận quá, có đánh anh mấy cây, nhưng mà không đến mức gãy chân như mọi người vẫn thường nói. Em đừng nghe ai nói năng bậy bạ. Nhàn không tin là em Thủy và em Chi đã nói quá lên, mà cô tin là cậu ba vì muốn giấu cô nên mới nói như vậy. Cô lúc này không trả lời cậu, mà cô cúi người xuống kéo ống quần của cậu ba lên. Cô muốn tự mình kiểm chứng. Ở chân phải của cậu ba thì không có gì, nhưng chân trái của cậu ba có một vết sẹo rất dài, trông rất dữ. Vừa nhìn đã biết vết thương ngày trước rất nghiêm trọng. Vừa nhìn vết sẹo ở chân trái của cậu ba, Nhàn không ngốc mà không nhận ra được ai mới là người nói dối. Chuyện đau lòng thế này, sao cậu ba lại không nói cho cô biết? Nhàn hỏi cậu ba, sao cậu ba không nói chuyện này cho em biết vậy? Vết thương của cậu nghiêm trọng như thế này, bây giờ có còn đau lắm không? Chuyện đã qua lâu lắm rồi, vết thương của cậu ba giờ không đáng để nhắc tới nữa. Mà chính xác hơn là cậu không bao giờ muốn nhắc tới để Nhàn lo lắng. Nên là đến tận giờ phút này, cậu ba vẫn không nói thật với Nhàn. Cậu trả lời cô một cách qua loa. Đâu có, đây là vết sẹo của một vết thương do anh đã bất cẩn gây nên thôi, chứ không phải cha đã đánh anh đâu. Mà chuyện cũng đã qua lâu lắm rồi, bây giờ đây chỉ là một vết sẹo vô tri vô giác. Anh không thấy đau nữa, nên em đừng lo lắng cho anh có được không? Lần này đổi lại là Nhàn thấy xót xa cho cậu ba. Sao cậu ba yêu thương cô nhiều quá đỗi, đã vì cô mà làm biết bao nhiêu chuyện. Đến bản thân mình bị thương vì cô, cậu cũng không màng. Vậy là không chỉ có mỗi Nhàn yêu cậu ba và sẵn sàng hy sinh cho cậu, mà cậu ba cũng như vậy, cũng yêu thương và sẵn lòng hy sinh bản thân mình vì cô. Có lẽ đây chính là lý do của việc hai người họ, dù có xa cách nhau bao nhiêu lần, chia ly nhau vì bất cứ lý do gì, hai người vẫn không thể từ bỏ được nhau, vẫn kết nối lại với nhau như vậy. Và lần gặp lại này, Nhàn nhất định sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà buông tay cậu ba ra nữa. Cô nói với cậu ba: "Em xin lỗi cậu vì em đã quá ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến bản thân. Cũng cảm ơn cậu vì đã yêu em nhiều như thế. Sau này chúng ta không bao giờ xa nhau nữa được không?" Cậu ba hiểu được là Nhàn đã biết chuyện cậu nói dối. Nhưng thôi, mọi chuyện cũng đã qua hết rồi. Mọi khổ đau đã thật sự được chấm dứt. Sau này cậu ba và Nhàn chỉ có hạnh phúc thôi. "Được rồi, những chuyện không vui trong quá khứ chúng ta quên hết đi. Đừng bao giờ nhắc lại nữa. Mình làm lại từ đầu cùng anh, nhé mình." Tiếng mình này đã lâu lắm rồi Nhàn không được nghe. Bây giờ nghe lại vẫn thấy sao thân thuộc và mang lại cảm giác hạnh phúc quá. Cô thật biết ơn vì sau tất cả, cô vẫn còn được nghe cậu ba gọi cô một tiếng mình ơi như trước đây. Nhàn gật đầu đồng ý với cậu. "Dạ phải, những chuyện buồn phải quên hết đi mình ạ. Từ giờ chúng ta phải sống với nhau thật vui. Em yêu mình." Vậy là sau bao vất vả, bao cơ cực, tới hôm nay Nhàn cũng đã được hưởng trái ngọt rồi. Từ bây giờ về sau, cô và cậu ba sẽ không phải chịu cảnh chia cắt nữa. Cuộc sống của hai người sẽ mãi mãi có nhau. Sau khi Nhàn ở lại tại nhà cậu ba khoảng một thời gian ngắn, thì ông bà hội đồng có tổ chức cho cô và cậu ba một cái lễ cưới để Nhàn có một chỗ đứng trong nhà. Vậy là tất cả những điều Nhàn mong ước bấy lâu nay đã thành hiện thực cả rồi. Cô đã được sống cùng với cậu ba, còn được gia đình cậu công nhận. Tuy là lễ cưới của Nhàn không to lớn, không linh đình, nhưng cũng khiến Nhàn thấy rất vui. Chỉ cần cô được làm vợ của người mình thương yêu thôi là cô đã thấy đủ lắm rồi. Những thứ khác với cô chỉ là hình thức bên ngoài không đáng nhắc tới. Cô Nhân sau một khoảng thời gian ngắn về nhà mới là thằng bé thích nghi được với môi trường cùng mọi người ở đây. Thằng bé đã biết nhìn mặt và gọi đúng tên từng người, như là ông nội, bà nội, cô hai, cô tư, cô năm. Cả nhà hội đồng ai ai cũng yêu mến cô Nhân nhiều lắm. Họ nhìn thằng bé một giây là chỉ được muốn bế bổng lên để cưng nựng thôi. Có bà hội đồng tuy là không thích Nhàn, nhưng bà rất yêu cô Nhân vì thằng bé có gương mặt y hệt cậu ba ngày bé. Cô Nhân giống cậu ba đến mức mà vừa nhìn cái đã biết ngay là thằng bé là con ai. Còn mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu giữa bà hội đồng với Nhàn tuy không xấu, nhưng cũng không thực sự tốt. Bà hội đồng của hiện tại không còn hoạnh hoẹ hay khó chịu với Nhàn nữa. Nhưng thái độ của bà với Nhàn không quá nhiệt tình, khiến cho hai người họ mỗi lần đối mặt với nhau vẫn khá gượng gạo. Cứ nghĩ là tình trạng khó xử đó sẽ kéo dài, thì đến một ngày đã có một chuyện xảy ra. Đó là có một khoảng thời gian, bà hội đồng không may bị bệnh thủy đậu. Căn bệnh này bà hội đồng bị người khác lây lan cho mình lúc bà đi chùa 2 tuần trước. Bà không biết người ta có bệnh, nên đã tiếp chuyện và bị lây bệnh từ người đó. Và sau khi đi chùa về, bà hội đồng không biết mình bị bệnh cho đến khi phát bệnh và được thầy thuốc chẩn đoán chuẩn xác. Khi đã có được sự chẩn đoán của thầy thuốc rồi, ba người con gái trong nhà đều sợ bà sẽ lây lan cho mình, nên không ai tình nguyện chăm sóc mẹ lúc bệnh, mà họ định sai gia nhân trong nhà để chăm sóc bà. Bà hội đồng mắc một căn bệnh do người khác lây cho mình, đã buồn một, khi biết những đứa con gái không ai chịu chăm sóc mình khiến bà buồn đến 10. Các cô con gái tuy là thương mẹ mình, nhưng ai ai cũng sợ mình chăm sóc mẹ sẽ bị mẹ lây bệnh, nên mới không tình nguyện như thế. Đến khi Nhàn biết được chuyện, cô liền bàn bạc với cậu ba là hãy để cô đi chăm sóc bà hội đồng. Cậu ba là một người con hiếu thảo, thấy chị mình và các em không muốn chăm mẹ lúc bệnh, cậu liền muốn tự mình đi chăm. Nhưng khổ nỗi cậu là đàn ông, chăm mẹ lúc bệnh thì thật là bất tiện. Dù vậy cậu ba vẫn không đồng ý cho Nhàn chăm mẹ, mà cậu muốn tự mình chăm mẹ vì sợ Nhàn sẽ bị mẹ lây bệnh cho. Có điều Nhàn cũng rất cứng đầu. Cô vừa lo bà hội đồng không có ai chăm sóc, nhưng cũng rất lo nếu cậu ba mà chăm mẹ rồi bị lây bệnh. Vì vậy mà cô nhất định là mình phải đi. Nhàn cho là bản thân cô mà có bị lây bệnh thì cũng không sao, nhưng nếu để cậu ba bị bệnh thì cô sẽ xót đến không chịu được. Nên là dù thế nào cô vẫn muốn tự mình đi chăm bà hội đồng. Và để làm được điều đó, Nhàn đã phải năn nỉ cậu ba 1 giờ đồng hồ. Đến khi cậu không thể chịu đựng được nữa, cậu dặn Nhàn phải luôn cẩn thận, đừng để bị bệnh của mẹ lây sang người, rồi cậu mới cho cô đi. Nhàn nghe lời cậu ba dặn, cô đồng ý với cậu ba. Và rồi cô đến phòng của bà hội đồng chăm bà bệnh. Lúc này căn phòng chỉ có mình cô cùng với bà hội đồng đang bệnh ở với nhau mà thôi. Bà hội đồng bị thủy đậu chắc nửa tháng, và trong suốt nửa tháng đó, Nhàn là người luôn túc trực bên cạnh bà không rời một giây. Những lúc bà sốt cao, cô tìm cách hạ sốt cho bà. Có giai đoạn nặng nhất, mụn nước xuất hiện mọc kín cả cơ thể. Nhàn phải cẩn thận vệ sinh và săn sóc cho bà một cách chu đáo nhất, để các mụn nước không vỡ ra, không khiến bà hội đồng đau rát khó chịu. Nhàn trong thời gian chăm bệnh, cô vừa chăm sóc chu đáo cho bà hội đồng, nhưng cũng không quên cẩn thận để mình không bị lây bệnh, sớm ngày được về với cô nhân. Bà hội đồng bị bệnh hành nên mệt mỏi, đến mức nhiều lúc mất ý thức tạm thời. Nhưng mỗi lần bà tỉnh dậy sau một trận sốt cao, lần nào cũng thấy Nhàn đang ở bên, chăm sóc mình chu đáo cẩn thận. Bà thấy hổ thẹn với cô ấy lắm. Trong khi trước nay, bà chưa từng đối xử tốt với cô một lần. Bà luôn khinh thường, luôn xem cô là hạng phụ nữ dơ bẩn, không xứng đáng được bước vào nhà bà. Thì bây giờ, chính cô là người đã chăm sóc cho bà những lúc bà mang trong người căn bệnh nguy hiểm và lây lan không ai muốn lại gần. Bà hội đồng lúc này còn thấy biết ơn Nhàn vì cô đã chân thành đến như vậy, không ngại căn bệnh này mà đã chăm sóc cho bà. Vừa biết ơn bà, vừa thấy có lỗi khi ngày xưa bà đã đối xử với Nhàn quá tàn nhẫn, từng dùng mọi thủ đoạn chỉ để đuổi Nhàn ra khỏi nhà. Sau khi bà hội đồng đã khỏi bệnh rồi, Nhàn tự cách ly mình với mọi người trong nhà 14 ngày để xem mình có bị lây bệnh không, rồi cô mới dám đến gần mọi người, trở về với cậu ba và cô nhân. May sao trời thương cô, không bị bà hội đồng lây bệnh. Đến khi cuộc sống của mọi người đã trở lại như bình thường, có một ngày bà hội đồng tìm Nhàn để nói những lời cảm ơn cô, xin lỗi với cô. Bà hội đồng nói với Nhàn: "Nhàn à, mẹ thấy có lỗi với con rất nhiều vì những chuyện trong quá khứ. Hôm nay mẹ muốn xin lỗi con." Chuyện trong quá khứ Nhàn thật sự quên hết rồi, cô không để bụng bất cứ chuyện gì cả. Nên bây giờ bà hội đồng không phải xin lỗi cô. "Dạ không ạ, con chưa từng để bụng chuyện gì cả, nên mẹ đừng xin lỗi con mẹ nhé. Con chỉ mong rằng sau này chúng ta có thể hòa thuận được với nhau, để cậu ba không phải khó xử. Mẹ sẽ luôn yêu thương con và cô nhân, là con vui lắm rồi ạ." Bà hội đồng nghe Nhàn nói vậy thì cười. Bây giờ bà mới hiểu ra là tại sao con trai mình chỉ cố chấp với mỗi mình Nhàn chứ không muốn ai khác. Ra là mắt nhìn người của con trai bà không tệ, con bà thật sự đã gặp được người tốt. Thôi thì những chuyện không vui trong quá khứ hãy cứ quên hết đi, bà hội đồng không nhắc lại nữa. Và bà hội đồng hứa là từ đây về sau sẽ luôn yêu thương Nhàn, xem Nhàn như con gái mà thật tâm đối xử. Đến hôm nay, vấn đề lớn nhất của Nhàn cũng được giải quyết. Cô và người mình thương cũng được ở bên nhau trong sự chúc phúc của tất cả mọi người. Không còn điều gì khiến Nhàn hối tiếc nữa. Vậy là từ bây giờ về sau, cuộc sống của Nhàn chỉ có hạnh phúc, chứ không còn bất cứ điều gì có thể khiến cô đau khổ. Và sự thật chính là như vậy. Sau đó, cuộc sống của Nhàn chỉ có một màu hồng hạnh phúc mà thôi. Cô có một người mẹ chồng yêu thương cô, có một gia đình hạnh phúc của riêng mình, còn có những đứa con đáng yêu cứ suốt ngày quanh quẩn cùng cô và chí chóe gọi mẹ ơi nữa. Sau khi cùng cậu ba chính thức trở thành vợ chồng, 3 năm trôi qua, nhà liên tiếp sinh thêm 2 đứa nhỏ, một trai một gái, và đứa nào cũng xinh xắn đáng yêu, không thua kém cô nhân. 3 đứa trẻ khi ở cùng nhau, nhìn một cái là người ta biết liền, biết chúng là anh em ruột. Mỗi ngày Nhàn chăm sóc cho 3 đứa con, nhìn chúng mạnh khỏe đáng yêu, cô càng thêm hạnh phúc. Đây chính là một cuộc sống mà Nhàn đã mơ ước từ rất lâu. Chị Lan nhìn thấy 3 đứa con của Nhàn, đứa nào cũng khỏe mạnh xinh xắn, mà chỉ biết ngưỡng mộ rồi ao ước, chứ không thể làm gì hết. Chị Lan đã có chồng cũng được mấy năm rồi, nhưng mãi mà không có thai. Đến khi khó khăn lắm mới có 1 đứa con, thì chị lại bị sảy, khiến chị Lan đau khổ đến chết đi sống lại. Đây có thể xem như là báo ứng của chị Lan khi ngày xưa chị đã hại mẹ con Nhàn, hại đến mức đứa con đầu lòng của cô phải bỏ mạng. Chuyện chị Lan hại người tuy chỉ có chị và bà hội đồng biết, không có ai biết đến nữa. Nhưng đến cuối cùng rồi thì chị Lan cũng nhận lấy báo ứng của bản thân. Hại người, người không biết, nhưng không có nghĩa là trời cao cũng không biết. Nhàn tuy không biết được chuyện mình bị hại, nhưng người hại cô cũng đã nhận lấy kết quả đắng, xem như là đã công bằng với mẹ con cô. Nhàn đã cùng cậu ba cứ như vậy mà sống hạnh phúc với nhau rất lâu. Cho đến khi con gái của 2 người khôn lớn trưởng thành, cho đến khi cả cậu ba và Nhàn đều đã có tuổi, cậu ba cũng chỉ yêu mình Nhàn chứ không hề muốn yêu ai khác. Có một buổi chiều, đôi vợ chồng cùng nhau đi dạo mát, Nhàn không nhịn được đã hỏi chồng mình. Mình à, sao ngày xưa mình yêu em vậy? Cậu ba nghe vợ hỏi mà chỉ biết cười, rồi cậu nói. Làm vợ tôi mấy mươi năm rồi, mà mình vẫn luôn hỏi tôi câu hỏi đó là sao nhỉ? Nhàn nghe chồng nói vậy thì cũng cười. Nhưng mà em muốn biết mà mình, vì lần nào em hỏi mình cũng không chịu trả lời em, nên em mới phải hỏi suốt ra mấy mươi năm qua đấy. Cậu ba không trả lời Nhàn, mà cậu đến ôm lấy cô, yêu thương hôn lên trán cô một cái. Cả hai bây giờ tuy đã có tuổi, nhưng cậu ba vẫn luôn thể hiện tình cảm với Nhàn như ngày cậu còn trẻ. Cậu nói, tôi không biết tại sao ngày đó lại yêu mình nữa, nhưng tôi biết là tôi chỉ yêu có một mình chỉ cần biết vậy thôi là được rồi. Những lời cậu ba nói, cậu đã làm được, đó là cậu chỉ yêu mình Nhàn. Cậu ba đã yêu Nhàn từ thời cậu còn trẻ, đến khi cậu đã có tuổi vẫn yêu, và cậu cũng sẽ yêu cô cho đến hơi thở cuối cùng. Cuộc đời này để nói ra thì rất dễ, nhưng để có thể thực hiện được những gì mình đã nói thì rất khó. Vậy mà cậu ba luôn thực hiện được hết những gì cậu đã nói với Nhàn. Cậu nói sẽ chuộc cô ra khỏi kỹ viện, cậu cũng đã làm được. Cậu nói chỉ yêu mình cô, cậu cũng đã làm. Cuộc đời của Nhàn tuy phải cơ cực, chịu nhiều khổ đau, nhưng cuối cùng cô cũng được cậu ba ở bên bù đắp hết cho từng chút một. Như vậy là đủ rồi. Các bạn vừa lắng nghe xong câu chuyện Chỉ yêu mình em của tác giả Lê Phạm Kim Huệ, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo.